Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 92 gạch dưới 2, chiếu rọi ngân nguyệt đế quốc. Chứng kiến ngôi sao nhìn thấy biến hóa bảng phía sau. Lâm Phong minh bạch rồi. Viên này ngôi sao, đã không có bảng. Thế nhưng, viên này ngôi sao có một chút chính là, nó có thể di động. Ở trong quá trình di động, nếu như gặp phải những thứ khác vẫn thạch một loại, là có thể trực tiếp đem đối phương hấp dẫn qua đây. Đem những này vẫn thạch nuốt trọn. Hơn nữa, nó mật độ phá lệ to lớn, còn có thể theo thôn phệ, biến thành càng lúc càng lớn. Nó kỹ năng, cũng cùng cái khác ngôi sao kỹ năng không giống với. Nếu như có đầy đủ tinh thể bị nó thôn phệ, cái gia hỏa này chẳng phải là sẽ biến thành lỗ đen một loại đồ đạc. Lâm Phong đột nhiên nghĩ, lỗ đen mật độ cùng chất lượng cũng lớn tới cực điểm. Lỗ đen thể tích, nhưng thật ra là không lớn. Nói như thế, đem lam tinh ném vào trong hắc động, cũng liền có thể biến thành một hạt cát cao thấp. Phải biết rằng, lam tinh tổng trọng số lượng, không sai biệt lắm là 60 vạn ức ức tấn. Ân, phía sau có 200 triệu. Nặng như vậy lam tinh, tiến nhập trong hắc động, cũng chính là một hạt cát. Cái này mật độ, được lớn bao nhiêu? Thái dương hệ thái dương, ở vài tỷ năm sau, cũng sẽ trước bành trướng, biến thành một cái hồng siêu sao, đem toàn bộ thái dương hệ thôn phệ, sau đó sẽ sập lui, biến thành bạch ải tinh, cũng cuối cùng có thể biến thành lỗ đen một loại tồn tại. Chính là bạch ải tinh, mật độ cũng rất đáng sợ a. Bạch ải tinh bên trên, một viên to bằng đậu tương bạch ải tinh tảng đá, trọng lượng thì có 1 tấn. So với bạch ải tinh mật độ càng lớn là sao nơ trông. Đường kính 20 km sao nơ trông, trọng lượng thì có toàn bộ thái dương đại yếu biết. Mặt trời chất lượng là lam tinh hơn 33 vạn lần. Thể tích là lam tinh hơn 1 triệu lần. Nhưng chính là sao nơ trông, cùng lỗ đen cũng xa xa không cách nào so sánh được. Nếu như viên thứ 8 sĩ hệ ngôi sao thật có thể ở thế giới hắc ám vô tận trong tinh không, dựa vào thôn phệ những thứ khác tinh thể, biến thành một cái như lỗ đen tồn tại, cái kia Lâm Phong trong tay liền có một cái khả năng khống chế lỗ đen. Vậy lợi hại. Đương nhiên, muốn đến một bước kia cần thời gian, khẳng định cũng không ngắn. Hiện nay viên thứ 8 thổ hệ ngôi sao cách mặt đất khoảng cách cũng phá lệ xa, xem như là siêu cao không rồi. Không biết thế giới hắc ám là một cái tinh cầu hình thức, vẫn là một cái cự đại đại lục hình thức. Lâm Phong cảm giác, có thể là cự đại đại lục hình thức. Vậy hãy để cho viên này ngôi sao đi thế giới hắc ám trong hư không thôn phệ a hát. Lâm Phong nghĩ, hắn bắt đầu thao túng bắt đầu viên này ngôi sao, làm cho viên này ngôi sao tiếp tục đi lên trên, đẳng cấp càng cao. Tốc độ hẳn là càng nhanh. Vì vậy, Lâm Phong lại đem viên này ngôi sao lên tới cấp 4. Lên tới cấp 4 phía sau, thổ hệ tinh lại thêm một cái kỹ năng. Kỹ năng này, có thể làm cho Lâm Phong đi qua thổ hệ tinh tinh lực, chế tạo ra một ít nham thạch cự nhân đi ra. Ngược lại cũng có một chút tác dụng. Chờ, các loại, tín ngưỡng hơi, lên tới 5 cấp, ra đời tinh linh phía sau. Hẳn là liền không dùng chính mình thao tác. Lâm Phong nghĩ, có tinh linh lời nói, rất nhiều chuyện cũng có thể giao cho tinh linh xử lý. Vẫn rất tiện lợi. Xem xong rồi cái này hai khỏa có điểm đặc thù ngôi sao phía sau, Lâm Phong ly khai ngôi sao, về tới trong biệt thự. Kế tiếp, chính là thời gian chờ đợi. Phương diện, chờ đợi tinh quang đối với Ngân Nguyệt Đế Quốc Vương Đô khu vực phụ cận có hiệu lực. Về phương diện khác, chờ đấy giờ lơ thức tỉnh Lâm Phong, cũng không có ở bên trong thế giới hắc ám chờ đợi. Ở bên trong thế giới hắc ám, Lâm Phong liền cần chờ, các loại, rất nhiều ngày. Hắn lấy ra Khương bà bà cho cái kia bản hô hấp pháp. Bản này hô hấp pháp, đối với Lâm Phong cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì Lâm Phong cũng không cần tự mình tu luyện. Hắn hiện tại đi tu luyện, ngược lại thì lãng phí thời gian. Đương nhiên, lúc rỗi rãnh, Lâm Phong sẽ không để ý nghiên cứu một chút. Thông minh của hắn chi lực hiện tại nhưng là cao vô cùng, vẻn vẹn chỉ dùng 2 phút. Lâm Phong liền đem cái này bản hô hấp pháp xem xong rồi. Sau đó, Lâm Phong nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng biến thành không giống nhau. Theo loại biến hóa này, Lâm Phong cảm giác được, chung quanh thần bí năng đang điên cuồng tuôn hướng chính mình, cái này hô hấp cách nào so với bình thường hấp thu thần bí năng, xác thực mau hơn một chút. Lâm Phong nghĩ, cái kia thần nữ U Nhiên, đồng dạng sở hữu thần cấp thiên phú, tuy là bài danh không có Lâm Phong cao, nhưng ở năm đó, khẳng định cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tiện tay nghiên cứu một cái bản này hô hấp pháp, trong thời gian thật ngắn liền đem bên ngoài hiểu rõ phía sau. Lâm Phong lại chú ý tân văn hiện tại, trên internet có quan hệ hắn thảo luận vẫn rất nhiều. Dị tộc nhân tạm thời không có động tĩnh, những thứ kia, lão quái vật, cũng không có động tĩnh, phỏng chừng đều ở đây khôi phục thực lực chung. Cái kia mang sơn lão tổ đến lúc tới, cũng không có khôi phục lại tột cùng thực lực, chỉ có bát giai, phỏng chừng cái gia hỏa này thời điểm chết, còn có chút không cam lòng. Bởi vì thực lực của hắn nếu như hoàn toàn khôi phục, đó là tiêu chuẩn thập giai chiến lực. Trải qua trận chiến này phía sau, phỏng chừng những thứ khác lão quái vật, không phải khôi phục lại thập giai thực lực, là sẽ không ra được. Lâm Phong cũng không hề để ý. Thực lực cường đại, làm cho Lâm Phong có thể không sợ những thứ này lão quái vật. Ai dám đối với mình nghĩ cách, cái kia Lâm Phong đánh trả, cũng sẽ vô cùng sắc bén. Cái này dạng, Lâm Phong nhàn nhã ở trong biệt thự vượt qua một ngày. Cái này một ngày đi qua phía sau, bên trong thế giới hắc ám, đã vượt qua 10 ngày. Chủ nhân tương đương, 10 ngày trôi qua, Lôi Tinh Tinh Linh lại thêm một cái, đạt tới 4 cái. Bất quá, Dơ Lơ Chi Nhãn thoạt nhìn lên còn có khôi phục bên trong. Đoán chừng là bị loa phong ấn quá lâu, đưa đến hư. Lâm Phong không có gấp, cũng không có quấy rối nó. Sau đó, Lâm Phong đi tới sinh mệnh tinh bên trong. Chủ nhân tương đương, sinh mệnh tinh bên trong, một cái thánh linh đã ra đời. Có lẽ là bởi vì thân là sinh mệnh hệ tinh linh, cái này thánh linh tuy là cũng một cái khả ái tới cực điểm manh muội tử hình tượng, nhưng nàng cả người nhìn qua càng thêm ôn nhu, có một loại khiến người ta như mộc xuân phong cảm giác. Đồng thời, tính cách của nàng cũng rất có chút ôn nhu. Đây cũng là sinh mệnh hệ tinh linh đặc thù. Người đã bảo Bạch Linh A Hát, Lâm Phong cho nàng lấy tên. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho, Bạch Linh vui vẻ nói. Đi xem hạ hạ mặt tình huống, Lâm Phong hỏi. Là, chủ nhân, Bạch Linh hóa thành quang, hàng lâm đến rồi phía dưới. Sau đó nhanh chóng phi hành. Kỳ thực đi qua Angelis, Lâm Phong đã biết rồi đại khái tình huống. Đi qua Bạch Linh di chuyển nhanh chóng, Lâm Phong có thể nhìn càng thêm rõ ràng một ít. 10 ngày trôi qua, Ngân Nguyệt Đế Quốc chung quanh những thành phố kia bên trong, đại lượng thất hồn giả, trong ánh mắt hắc ám đã sớm bị triệt để khu trục. Những thứ này thất hồn giả, cũng lục tục tìm được rồi ký ức, nhưng còn cần một ít thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Dù sao, cái này một lần Lâm Phong là phạm vi lớn phát động kỹ năng, hiệu quả khẳng định không có Ngân Nguyệt Vương Thành tốt như vậy. Ngân Nguyệt Nữ Vương đã đem Ngân Nguyệt Vương Thành trải vuốt sợi tới rồi. 200 năm thời gian niêm phong, toàn bộ Ngân Nguyệt trong Vương Thành cũng là có vẻ hơi cũ nát. Ở hơn 10 ngày chỉnh lý phía sau, bây giờ Ngân Nguyệt trong Vương Thành đã rực rỡ hẳn lên. Ngân Nguyệt trong Vương Thành đám người sinh hoạt cũng từng bước khôi phục bình thường. Vương Thành bên ngoài những thứ kia tảng lớn mảng lớn trên đất, đại lượng bình dân cũng đã bắt đầu trồng. Trải qua cái này một lần biến cố phía sau, Ngân Nguyệt Nữ Vương nghe theo Lâm Phong chỉ thị, bắt đầu đem càng nhiều hơn thổ địa phân cho bình dân. Đồng thời, cũng bắt đầu chèn ép quý tộc, dành cho bình dân quyền lợi nhiều hơn. Quý tộc thống trị hệ thống, đối với Lâm Phong mà nói, nhưng thật ra là không thế nào có lợi. Quý tộc mới, chỉ có, bao nhiêu, Lâm Phong cần những bình dân này tín ngưỡng, bọn họ mới là chủ thể. Nếu như ở hơn 200 năm trước, Ngân Nguyệt Nữ Vương cái này một series cải cách, nhất định sẽ lọt vào quý tộc tập đoàn phản đối mãnh liệt. Nhưng bây giờ sao? Trở lực trở nên vô cùng nhỏ. Đại lượng quý tộc đều vẫn là thất hồn giả đâu. Vương Đô bên trong những quý tộc này. Đối mặt Ngân Nguyệt Nữ Vương cường thế cùng Thiên Thượng Thần. Căn bản không dám phản đối. Hơn nữa, ở thời gian dài nằm ở trong bóng tối phía sau. Lại đã trải qua biến cố lớn như vậy. Đối với những quý tộc này mà nói. Tâm tính kỳ thực cũng xảy ra cải biến. Bắt đầu ý thức được. Sinh mệnh mới là quý báu nhất. Quang minh cũng là không gì sánh được quý báu. Không có người nào nghĩ sinh sống trong bóng tối. Sở dĩ, Ngân Nguyệt Nữ Vương cái này một series cải cách. Phổ biến rất thuận lợi. Chỉ chờ người nhiều hơn thức tỉnh. Có thể phạm vi lớn khuếch trương đi. Là cái này hơn 10 năm cũng ở vội vàng. Ma pháp tháp đã hoàn toàn sửa sang lại. Tất cả ma pháp trận một lần nữa được thắp sáng. Ma pháp sư nhóm khôi phục sau đó còn trầm luân ở ma lực khôi phục bình thường trong vui mừng. Từng cái dành thời gian hấp thu nổi lên ma lực. Loa phái ra ma pháp trận. Chuẩn bị đi tìm kiếm cùng bái phỏng đã từng những thứ kia truyền kỳ pháp sư. Tuy là hơn 200 năm thời gian trôi qua. Cũng không biết những thứ kia truyền kỳ pháp sư còn ở đó hay không. Chính cô ta tự nhiên không hề rời đi Vương Đô. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám. Lại qua một tuần lễ sau đó. Rốt cuộc, Ngân Nguyệt Vương Đô phụ cận. Ở trải qua sấp xỉ hai thời gian 10 ngày phía sau. Hơn 1 triệu cây số vuông trong phạm vi. Mọi người đều khôi phục bình thường. Ký ức cũng đã tìm về hơn phân nửa. Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng Loa lần nữa bận rộn. Không ra ngoài dự liệu. Những người này đều biến thành Lâm Phong tín đồ. Ngân Nguyệt Vương Đô người lân cận còn là không ít. Chiếm được toàn bộ Ngân Nguyệt người đế quốc miệng khoảng 1%. Đạt tới hơn 80 triệu người. Mà ở những người này đều khôi phục sau đó. Lâm Phong tín đồ số lượng cũng tránh thức phá ức. Số lượng vượt lên trước 100 triệu tín đồ. Hiện tại mỗi ngày đản sinh tín ngưỡng thì đạt tới hơn 13 triệu. Coi như tín đồ tổng số lượng không thay đổi. Theo thời gian chuẩn giới, cái này còn sẽ không ngừng dâng lên. Dâng lên đến 20 triệu là không có vấn đề. Ngày mai sẽ có thể thăng cấp. Thế giới hắc ám bên trong. Lâm Phong khẽ nói. Hắn nói là bên trong thế giới hắc ám ngày mai. Lâm Phong về tới trong biệt thự. Cũng liền đợi hơn 2 cái giờ đồng hồ. Lại lần nữa tiến nhập thế giới hắc ám. Lúc này, tín ngưỡng đã vượt qua 1 tỷ. Vì vậy, Lâm Phong dùng cái này 1 tỷ tín ngưỡng. Đổi 100 vạn năng lượng điểm. Đem sinh mệnh tinh lên tới cấp 6. Đây là viên thứ nhất cấp 6 ngôi sao. 1 lít đến cấp 6. Tinh quang liền chiếu sáng hơn nửa cái Ngân Nguyệt đế quốc. Lâm Phong bắt đầu đem sinh mệnh tinh lên cao. Theo sinh mệnh tinh lên cao, sinh mệnh tinh chiếu sáng phạm vi cũng đang không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc mấy triệu cây số vuông thổ địa đều bị chiếu sáng. Mặc dù không có cao độ thấp thời điểm tinh quang sáng sủa, nhưng có thể chiếu sáng cả Ngân Nguyệt đế quốc. Lâm Phong có thể phát động kỹ năng, đem chọn cái Ngân Nguyệt đế quốc mấy ức người toàn bộ khôi phục lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.